Playboy and Playgirl, bộ đôi lạnh lùng. Chương 13, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không ô Blue Bar, một cô gái trốn học, mang trên mình vài mảnh vải đang say sũa bên điệu nhạc, những ánh đèn màu tô thêm cái gợi cảm của cô. Đó là nó tay cầm ly rượu, nó lắc lư theo điệu nhạc. Không thể tin nổi nó có thể như thế này, đây là loại con gái mà nó ghét nhất mà. Một bàn tay giật lấy ly rượu trên tay nó. Quay sang đinh 95 tát cho người đo một phát, nhưng nó không làm được vì người đó là hắn, người đã làm nó ra thế này. Đưa đây, nó đưa tay vớ lấy ly rượu. Em xó thế, tỉnh lại đi, hắn quát lớn rồi kéo nó ra khỏi ba. Ở phía xa có một người tức giận đập vỡ ly rượu trên tay. Buông ra, chát, em, chính xác là nó vừa cho hắn ăn tán. Anh là tên khốn, nó quát lớn, em tỉnh lại đi, tại sao, tôi đang rất tỉnh, đi về, buông ra, ây ây ây ây ây. Nó cố giật tay lại nhưng vô ích, hắn mạnh hơn nó rất nhiều. Buông cô ấy ra, Thắng từ phía sau giật lấy nó về phía mình. Cậu muốn gì? Hắn quát lớn, anh Thắng. Nó ngước nhìn Thắng, cậu cứ về đi, cô ấy. Thắng chưa nói hết câu thì vô tình nhận ra nó đã đặt lên môi cậu một nụ hôn. Đỏ mặt ngại ngùng, cậu hạnh phúc, trái với cậu là hắn. Tìm hắn rau không như cắt khẻ, cười hắn bỏ đi. Có lẽ hắn đã mất nó thật sự nhưng xem như đây là cái kết đẹp. Không ô 5 giờ chiều, có chuyện gì, giọng Duy từ đầu dây bên kia, đến Starbucks đi, hắn nói, gì, xa thế, sao mày biết chỗ đó, Duy ngạc nhiên vì Starbucks cách chỗ hắn đến tận mấy trăm cây số, một người mất trí nhớ như hắn sao lại bay 61 được chứ. Thật ra là hắn bắt xe rồi cứ kêu chạy mãi đến đây thấy thú vị nên hắn mới vào xem. Nhanh lên đi, hắn cúp máy, có chuyện gì sao tên này đi xa thế. Duy tự nghỉ rồi ra xe chạy lên đường cao tốc và đạp hết ga. Vận tốc ánh sáng, cầu cho nằm lai láng trên đường KKKK. 30, Son cậu thở hổn hển bước vào Starbucks, mặt mày cau có vẻ bực nhọc. Đến rồi à, hắn đưa tay ra hiệu, mày làm ở cái nơi này thế? Chơi, nào uống đi, hắn đưa cho Duy một ly rượu. Mày có chuyện gì hả? Chuyện gì là chuyện gì? Hắn lờ đi, thôi uống đi, sau một hồi mân mê Duy và hắn à không phải nói là chỉ có hắn nốc sạch hai chai rượu lớn loại mạnh. Duy không ngăn hắn vì câu biết chắc chắn hắn gặp phải chuyện gì. Mày uống xong chưa? Duy hỏi, im ri, này, không trả lời, hắn hiện đang gục mặt trên bàn vì mình hắn mà uống nhiều rượu thì tỉnh gì nổi nữa. Alo, Duy bắt máy, cậu ra phía trước có người tìm nè, người này cúp máy, ai, tò mò nổi dậy cậu nói nhỏ với hắn. Nghe gì mà nói, rồi đi nhanh ra xem ai tìm, nhưng lạ thay cậu đợi gần năm mà chẳng thấy ai, gọi lại thì thuê bao, tổ cha đứa nào rảnh, biết là mình vừa bị lứa cậu đem cái mặt con lừa vào định kêu hắn về nhưng không thấy hắn dâu. Toilet không có ở ngoài lại càng không một tên say rượu như hắn có thể đi đâu mọc cánh mà bay à u. Tại một con hẻm nhỏ phía sau cách Starbucks khoảng 100 mét có một đám đông khoảng 5 người cao to vây lấy một thanh niên say mềm. Xoẹt, sạc, một thao nước vội vào mặt hắn làm cậu phần nào tỉnh lại ngớ ngẩn không biết chuyện gì. Các người là ai, mày khôn hồn thì tránh xa Trang ra nếu không thì đừng trách. Một tên từ phía góc tối nói vọng ra nhưng hắn có thể nhận ra giọng rất quen. Mày là ai, hắn quát lớn, xử hắn, tên đó ra lệnh, cháp này hơi ngắn, lần sau mình sẽ bù nhé. Cách chương.